Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4703, Tà Nguyệt Diệt Môn, Ma Tông Báo Thù. Đại trưởng lão mà nói, rất đơn giản, Tà Nguyệt giáo phụ trách diệt môn, không chịu trách nhiệm bắt Lý Bạch Nguyệt, Vân Lĩnh Lý ra diệt môn thời điểm, Lý Bạch Nguyệt thừa cơ đào tẩu, cái kia không có quan hệ gì với Tà Nguyệt giáo. Nếu như Vĩnh Hằng Ma Tông không muốn xem lấy Lý Bạch Nguyệt đào tẩu, vậy liền cần Vĩnh Hằng Ma Tông tự mình đi Vân Lĩnh bắt Lý Bạch Nguyệt. Đương nhiên, nếu như Vĩnh Hằng Ma Tông không muốn cùng Vân Lĩnh Lý ra vạch mặt, cũng không sao, chỉ là Lý Bạch Nguyệt trốn, vậy thì mời Vĩnh Hằng Ma Tông không cần trách cứ Tà Nguyệt giáo không có cho các ngươi một cái công đạo. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, việc này can hệ trọng đại, vãn bối không cách nào làm ra lựa chọn, còn cần trở về thỉnh giáo tông môn lão tổ mới có thể. Chỉ là vãn bối nghi hoặc, lần này đi Vân Lĩnh, núi cao đường xa, coi như Vĩnh Hằng Ma Tông muốn đi Vân Lĩnh chính tay đâm cứu ra, vẻn vẹn chỉ có 7 ngày thời gian, như thế nào đầy đủ đuổi tới Vân Lĩnh. Còn nhớ kỹ Lâm Bạch đi ngang qua Vân Lĩnh đi vào Tà Nguyệt giáo thời điểm, nhanh nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Mà lại lần này đi Vân Lĩnh, còn cần đi Lý ra tổ địa, càng cần hơn một đoạn thời gian, 7 ngày không cách nào đến Vân Lĩnh. Không biết Tà Nguyệt giáo có cái gì biện pháp có thể đưa Vĩnh Hằng Ma Tông đi qua. Đại trưởng lão cười cười, việc này đơn giản, Tà Nguyệt giáo bên trong có ngày đi ngàn vạn dặm thần chu. 3 ngày ở giữa liền có thể đem bọn ngươi đưa đến Vân Lĩnh. Ngoài ra, Tà Nguyệt giáo còn có mấy chỗ truyền tống trận liên thông Vân Lĩnh. Chỉ bất quá cái này mấy chỗ truyền tống trận, khoảng cách Lý gia tổ địa còn có 2-3 ngày lộ trình. Chỉ cần Vĩnh Hằng Ma Tông nguyện ý đi, Tà Nguyệt giáo nguyện ý xuất lực đem bọn ngươi đưa qua. Thần Chu, Linh Chu thăng cấp bản. Linh Chu chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái cấp độ. Đương nhiên, khác biệt giới vực chế tạo Linh Chu, quyết định bởi ở nơi này luyện khí sư bản sự cùng vật liệu. Tốc độ cũng không giống với. Tỷ như nói, man cổ đại lục cực phẩm Linh Chu, tại không cân nhắc linh khí bổ sung điều kiện tiên quyết, tốc độ cao nhất lao vùn vụt, một ngày có thể qua 9 vạn dặm, mà ma giới cực phẩm Linh Chu, chí ít một ngày đều có thể bay qua 100 vạn dặm. Có thể ma giới đất rộng của nhiều, cương vực bao la, động một tí chính là ức vạn dặm xa, cho nên ma giới cao nhân tiền bối liền tại Linh Chu cấp độ phía trên lại lần nữa sáng tạo cái mới, chế tạo ra một loại hoàn toàn mới Linh Chu, tốc độ cực nhanh, quản chi là vẻn vẹn hạ phẩm Linh Chu đều có thể một ngày lướt qua ngàn vạn dặm đại địa. Đây cũng là thần chu, luyện chế thần chu vật liệu mặc dù ma giới phổ biến, nhưng mỗi một loại đều giá cả không hợp. Đối với luyện khí sư bản sự cũng có khắc nghiệt yêu cầu. Cũng không phải là A Miêu A Cầu cấp bậc luyện khí sư đều có thể chế tạo. Cho nên liền xem như Tà Nguyệt giáo bên trong, thần chu cũng là cực ít. Vài vạn năm tích lũy mới chỉ có 9 chiếc. Tà Nguyệt giáo xuất quan cường giả cùng cao thủ, có thể tại 1-2 ngày ở giữa đến Vân Lĩnh bên trong, chính là bởi vì thần chu nguyên nhân. Nhân, quảng cáo. Lâm Bạch càng thêm cẩn thận cùng Tăng Mạnh lão thương nghị tốt các phương chi tiết. Đại trưởng lão là Lâm Bạch cẩn thận giải hoặc về sau, Lâm Bạch lúc này mới chào từ giã rời đi. Vừa lúc giờ phút này, Khương Huyền Tố, Mạnh Kỳ, Cung Kiếm mấy người cũng từ Tà Nguyệt giáo chấp pháp điện bên trong đi ra. Mấy người lần nữa gặp mặt, quay trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Lâm Bạch, ngươi đi đâu? Khương Huyền Tố nhìn thấy Lâm Bạch, liền lập tức nhích lại gần, hỏi thăm Lâm Bạch hướng đi, đạt được một chút tin tức, trở về rồi hãy nói. Mấy người nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, cũng đoán được Lâm Bạch lấy được tin tức 10 phần trọng yếu. Mấy người liền không có kéo dài, hòa tốc trở lại tông môn trạch viện bên trong, Vĩnh Hằng Ma Tông. Trong trạch viện, mấy người đi vào Liễu Phù Vân trước mặt, Lâm Bạch liền đem Tà Nguyệt giáo đại trưởng lão mà nói một chữ không kém cáo chi Liễu Phù Vân. Sau khi nghe nói, Liễu Phù Vân sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, Tà Tà Nguyệt giáo cũng định đối với Vân Lĩnh Lý gia động thủ. Lâm Bạch hơi chút trầm ngâm, nghe đại trưởng lão giọng điệu, tựa hồ Tà Nguyệt giáo cường giả đã đến Vân Lĩnh bên ngoài. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền muốn diệt Vân Lĩnh Lý gia. Đại trưởng lão nói, Tà Nguyệt giáo diệt Vân Lĩnh Lý gia thời điểm, không dỗi phân tâm đi đuổi bắt Lý Bạch Nguyệt, nhưng lại lo lắng Lý Bạch Nguyệt nếu là thừa dịp loạn trốn, không cách nào cho chúng ta một cái công đạo. Cho nên đại trưởng lão muốn để cho chúng ta cũng đi Vân Lĩnh, Tà Nguyệt giáo phụ trách diệt môn, mà chúng ta chỉ cần phụ trách giết Lý Bạch Nguyệt báo thù là đủ. Từ đại trưởng lão trong lời nói, không khó nghe ra, hắn hoàn toàn là tại vì Vĩnh Hằng Ma Tông cân nhắc. Lo lắng Lý Bạch Nguyệt sẽ thừa dịp loạn đào tẩu, không cách nào cho Vĩnh Hằng Ma Tông bàn giao. Cũng nghĩ cho Vĩnh Hằng Ma Tông một cái cơ hội, để Vĩnh Hằng Ma Tông chính tay đâm cứu ra. Đôi này Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, giống như cũng không chỗ xấu. Có thể Liễu Phù Vân nhíu mày trầm tư thật lâu, nhưng cũng không có làm ra lựa chọn. Lão Tổ vẫn còn đang suy tư cái gì? Cái này chính là một cái ngàn năm một thuở báo thù cơ hội a. Cung Kiếm lập tức mở miệng nói ra. Nếu không có Tà Nguyệt giáo đối phó Vân Lĩnh Lý gia, Lý gia khăng khăng phù hộ Lý Bạch Nguyệt, coi như chúng ta ở trong tinh thành huyên náo dư luận xôn xao, cũng vô pháp giết Lý Bạch Nguyệt làm đệ tử báo thù. Liễu Phù Vân thở dài nói, có Tà Nguyệt giáo đối phó Vân Lĩnh Lý gia, lão phu tự nhiên biết đây là một cái cơ hội, nhưng là, ta lo lắng ta nếu là rời đi tinh thành, Vân Lĩnh Lý gia có thể hay không lập lại chiêu cũ, lần nữa gây hấn tới cửa. Dù sao ta nếu là đi, Vĩnh Hằng Ma Tông còn có mấy trăm vị đệ tử tại tinh thành a, nhân. Quảng cáo, Khương Huyền Tố nói ra, lão tổ có thể lưu thủ tinh thành, ta cùng Thanh La sư đệ đi Vân Lĩnh là đủ. Chúng ta đối phó được chỉ là Lý Bạch Nguyệt, cũng không phải là Vân Lĩnh Lý gia. Ta cùng Thanh La sư đệ liên thủ, coi như không cách nào tru sát Lý Bạch Nguyệt, tự vệ cũng hẳn là không là vấn đề. Hôm đó Lý Bạch Nguyệt cũng không xuất thủ, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều nhìn không ra hắn đến tột cùng là tu vi gì. Bất quá dựa theo Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm đám người suy đoán, người này hẳn là còn không có đột phá Thái Ất đạo quả, hẳn là thuộc về đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Nếu là Lý Bạch Nguyệt đã là Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, vậy hắn cũng sẽ không như vậy không thú vị tới tìm Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu bối vui vẻ. Dù sao Thái Ất đạo quả võ giả cũng là muốn mặt, bước vào Thái Ất, không thuộc đạo thần, khi một võ giả từ đạo thần đột phá nhập Thái Ất đằng sau, tâm cảnh của hắn cùng tầm mắt đã rất khó đem đạo thần võ giả để ở trong mắt. Lấy Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm phỏng đoán, nếu Lý Bạch Nguyệt đã là cảnh giới Thái Ất, hắn tự nhiên không có khả năng làm như vậy mất thân phận sự tình, đến đồ sát một đám tiểu bối. Truyền đi đối với hắn danh vọng cũng cực kỳ không tốt. Cân nhắc liên tục, Liễu Phù Vân đáp ứng. Tốt, ta tọa trấn tinh thành. Khương Huyền Tố, Thanh La, Mạnh Kỳ, Cung Kiếm các ngươi bốn người cùng nhau tiến đến Vân Lĩnh. Phải tất yếu đem Lâm Bạch tháng đầu người mang về. Tế điện Vĩnh Hằng Ma Tông chết đi mấy trăm vị đệ tử. Tuân lệnh, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố vượt lên trước lĩnh mệnh. Cung Kiếm cùng Mạnh Kỳ sắc mặt 100, có chút khó khăn, nhưng cũng tìm không thấy từ chối lấy cớ, chỉ có thể đáp ứng. Trải qua Lý Bạch Nguyệt đồ sát Vĩnh Hằng Ma Tông một chuyện, đã hoàn toàn san bằng Cung Kiếm cùng Mạnh Kỳ góc cạnh. Lại không ngày đó tại Vĩnh Hằng Ma Tông ngạo khí, cho nên giờ phút này Liễu Phù Vân mệnh bốn người cùng nhau tiến đến Vân Lĩnh. Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm mặt lộ vẻ khó xử, có chút sợ ý. Đạt được Liễu Phù Vân chuẩn đồng ý về sau, Lâm Bạch bốn người chuẩn bị thỏa đáng, trong đêm liền lên Nguyệt Thần Sơn, lần nữa tìm tới đại trưởng lão. Bốn người cũng không có thông qua thần chu tiến về Vân Lĩnh, mà là trực tiếp từ truyền tống trận đi qua. Bước vào trước truyền tống trận, đại trưởng lão còn đưa cho Lâm Bạch một phần kỹ càng Vân Lĩnh địa đồ, có thể cho Lâm Bạch bọn người rời đi truyền tống trận về sau rất nhanh liền tìm tới Vân Lĩnh Lý gia tộc địa. Hết chương.